Trọng Sinh và mặt bạn cùng phòng trà xanh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói cô ấy là bạn học cấp 3 của Đàm Trà. Nói một hồi, cô ấy liền kể khổ với tôi một tràng. Nói lúc học cấp 3 Đàm Trà khó chơi đến mức nào. Cô ta có phải còn nói với các cậu là cô ta dị ứng nước không? Giả vờ đấy, cô ta cảm thấy người có tiền đều dị ứng nước. Cô ta liền cũng nói mình dị ứng nước. Điều kiện cấp 3 kia, chỗ tiếp xúc với nước nhiều như vậy, cũng chưa thấy cô ta có chỗ nào khó chịu cả. Nói xong cô ấy lắc đầu, nhưng bây giờ cuối cùng cũng tốt rồi. Cô ta bị bắt vào tù rồi. Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể lẩm bẩm lặp lại lời cô ấy. Đúng vậy, may mà bây giờ cô ta bị bắt vào tù rồi. Nhưng Tây Tây không còn nữa. Tây Tây là một chú mèo nhỏ rất rất tốt. Nó nhất định biết ngày hôm đó chúng tôi gặp nguy hiểm, mới đi theo phòng ngủ chúng tôi. Tây Tây đã bảo vệ chúng tôi. 15 do tính chất sự việc quá nghiêm trọng, nhà trường đã đưa ra quyết định xử lý đuổi học đối với Đàm Trà. Tôi không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ. Rõ ràng mới vừa khai giảng không bao lâu, tôi lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Những năm sau này vào thời điểm này, tôi đều sẽ đến khu rừng nhỏ thăm Tây Tây. Trong trường rất nhanh liền có mèo hoang mới. Tôi nhìn chúng, luôn sẽ nghĩ đến Tây Tây, cũng luôn không nhịn được đối xử tốt với chúng hơn một chút. Lại tốt hơn một chút nữa. Cuộc sống đại học kiếp trước vì cái chết mà không được trải nghiệm, tôi cũng đã trải nghiệm lại một lần thật tốt. Con đường đời còn rất dài, tôi phải từ từ mà đi. Toàn văn hoàn, cách chương.